Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 đệ 11 chương. Mà thế phía trước có thể khai bệnh viện liền không phải giống nhau có bối cảnh. Mà thế lúc sau còn có thể tại Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân khai lớn như vậy bệnh viện. Kia chẳng những có bối cảnh, còn phải có thực lực, đây chính là tấc đất tấc vàng Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân. Đừng nói là cái gì bệnh tâm thần bệnh viện, liền tính là mà thế phía trước chính phủ đại lâu, nên dỡ xuống đều đã dỡ xuống. Hơn nữa ở mà thế lúc sau, mọi người tâm lý thường thường ở vào cực cường hoặc là cực nhược hai cái cực đoan. Tinh thần có vấn đề không phải một cái hai cái, ngẫu nhiên xuất hiện một cái tâm lý bệnh tật phòng khám đều là kín người hết chỗ. Càng đừng nói cái gì bệnh viện tâm thần. Kia cơ bản chính là muốn suốt đêm xếp hàng, nhưng là cái này bệnh viện tâm thần chiếm địa như thế rộng. Cư nhiên đều nhìn không thấy mấy cái bệnh hoạn, cổ quái, quá cổ quái, cái này cảm giác, quả thực giống vậy hắn ở phó bản bên trong đối tiết tự học buổi tối tan học sau phòng học giống nhau. Chính là, phó bản còn có thể thông quan, nhưng là cái này địa phương hắn dám không đi sao? Không dám. Trước không nói cái này Trình Mỹ Nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Xem hắn ở trong trò chơi kia thành thạo bộ dáng liền biết không là thiện tra. Có thể ở Pandora trong trò chơi hỗn ra người dạng tới. Không phải thiên phú dị bẩm chính là phía sau có một cái đại hình quân đoàn duy trì. Hơn nữa đi, nói đến không làm được cũng xác thật không phải Ninh Bất Vấn phong cách. Người là muốn giảng thanh tin, quan trọng nhất. Vẫn là bởi vì chính mình mắt mù, chính mình tạo nghiệt, muốn bối, ta này đôi mắt rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Này dài quá còn không bằng không dài đâu. Trong nháy mắt, vô số hối hận nảy lên Ninh Bất Vấn trong lòng, nhưng là cùng lúc đó, lại sinh ra một cổ hứng thú bừng bừng tới. Đi xem a, cái gì đầm rồng hang hổ ngươi không có xông qua, còn sợ một cái nho nhỏ bệnh viện sao? Ninh Bất Vấn trong đầu lại có như vậy một thanh âm vẫn luôn ở không ngừng cổ động hắn. Hắn trong xương cốt về điểm này thích đánh bạc hào theo đuổi kích thích ước số lại bắt đầu ở quấy. Phá, một cái đủ tư cách dân cờ bạc, hắn trong lòng trạng thái cơ bản có thể chia làm hai loại. Ngày thường thời điểm hắn có thể là hảo hảo tiên sinh. Thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng một khi thượng chiếu bạc. Thực mau liền sẽ biến thành một cái người xa lạ, bởi vậy, đánh cuộc hại người rất nặng, Ninh Bất Vấn ở rất nhiều thời điểm, đều có ý thức ở khống chế chính mình, miễn cho một không cẩn thận liền đem chính mình mạng nhỏ cấp bồi đi lên. Chính là liền tính giới đánh cuộc, cũng giới không xong khắc vào trong xương cốt về điểm này lòng hiếu kỳ. Ninh Bất Vấn hít sâu một hơi, quyết định lại làm một chút cuối cùng dãy giụa, tới. Cho ta tính tính, ta có phải hay không đi lầm đường. Ninh Bất Vấn đem trong tay xúc sắc ném xuống đất, xúc sắc trên mặt đất lăn lăn, xuất hiện 100 con số, cư nhiên thật sự nơi này. Hơn nữa cư nhiên một chút đường sống đều không có. Ninh Bất Vấn quả thực không biết nên cảm thán Trình Mỹ Nhân là ở tại bệnh viện tâm thần hảo hay. Là nên cảm thán này xúc sắc cư nhiên cũng có thể xuất hiện như vậy một cái xác định vững chắc con. Số mới hảo, tính, luôn là muốn đi, mà thế phía trước không phải có bổn võ hiệp nói. Càng là xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người sao. Này càng là xinh đẹp nam nhân, so xinh đẹp nữ nhân còn sẽ gạt người a. Ninh Bất Vấn một bên lầm bầm lầu bầu cấp chính mình làm. Tâm lý xây dựng. Miễn cho chính mình không sức lực đi vào, bên kia lại thập phần chờ mong này bệnh viện người có thể đem chính mình cấp ngăn lại tới. Loại này bệnh viện, khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện khiến cho người xa lạ đi vào. Nói trở về, Trình Mỹ Nhân là ở cái này bệnh viện nhậm chức sao? Cẩn thận ngẫm lại, Trình Mỹ Nhân ở phó bản chính là giáo y, hiện thực cũng là bác sĩ khả năng tính vẫn là rất cao. Ninh Bất Vấn mang theo khung ảnh, thực mau liền đến bệnh viện cổng lớn, nơi này còn có cái bảo an chỗ đâu. Bảo an chỗ người một đám không có gì chính hình, đánh bài, ngủ, nhìn dáng vẻ thập phần thích ý, thích ý đều không giống như là làm bảo an, ngược lại như là đương đại gia. Bọn họ nhìn thấy Ninh Bất Phấn tới đầu đều không có nâng một chút. Nơi này đã không thu người bệnh, thỉnh đổi nhà khác đi, ta không phải tới xem bệnh, Ninh Bất Phấn chấn định trả lời nói. Ta là tới cấp hoa tưới nước xem, đều như vậy ngươi còn nói ngươi không phải tới xem bệnh. Một cái bảo an đứng lên, người trẻ tuổi, ta cũng biết hiện tại nhật tử không hảo quá, bất quá nơi này thật sự không phải ngươi nên tới địa phương. Đổi một nhà đi, Ninh Bất Phấn đánh giá một chút cái này đứng lên bảo an liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cơ bắp đường cong cực kỳ khẩn thật, khí chất cũng như là một phen sắc bén đao. Này sợ là đôi mắt so với chính mình càng mù nhân tài sẽ cảm thấy bọn họ thật sự làm bảo an đi. Bọn họ bộ dáng, ngược lại như là chính mình trước kia ở tham gia đánh cuộc thuật đại tái thời điểm. Sòng bạc lão bản hoa số tiền lớn mời đến hộ vệ lính đánh thuê. Không, mà thế trước lính đánh thuê sao có thể cùng mà thế sau so. Bọn họ chi gian chênh lệch thật giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử giống nhau. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nhan giá trị có phải hay không có điểm cao a? Nam nhân dáng người đĩnh bạt có khí chất vốn dĩ liền rất thêm phân. Mấu chốt là bọn họ mặt cư nhiên cũng không có kéo chân sao. Người như vậy cư nhiên lại ở chỗ này làm bảo an. Liền tính là nhất hào quân đoàn nơi dừng chân, cũng không có như vậy xa xỉ. Các ngươi thật là bảo an, không phải lính đánh thuê, hoặc là người mẫu gì đó. Ninh Bất Phấn tức thời không hỏi mặt sau một câu, lời này cũng không có ở bảo an chỗ nhắc lên cái gì gợn sóng. Nên đánh bài vẫn là đánh bài, nên ngủ vẫn là ngủ, xem báo chí vẫn là xem báo chí. Ha, đối, chúng ta phía trước thật là lính đánh thuê, cái kia đứng lên bảo an cười nói. Kia thì thế nào, không được chúng ta đổi nghề à, kia thật không có, Ninh Bất Phấn nhưng không muốn cùng này đó. Chuyên nghiệp nhân sĩ đánh nhau, đơn đả độc đấu còn có thể. Chính là lính đánh thuê nhưng không thịnh hành cùng ngươi tới cái gì đơn đả độc đấu. Ta cũng là chịu người gửi gắm ơ siêu, Ninh Bất Phấn biết bọn họ khẩu phong nghiêm. Chính mình sợ là hỏi không ra thứ gì tới, dứt khoát cũng không chơi này đó hư. Nói thẳng minh ý đồ đến, đem trình mỹ nhân khung ảnh lấy ra tới. Hắn nói hắn liền ở nơi này. Cho các ngươi xem cái này là có thể đi vào, cái kia bảo an tầm mắt liếc đến Ninh Bất Phấn lấy ra. Tới khung ảnh thượng, trên mặt biểu tình nháy mắt tới cái đại biến dạng. Không biết vị này bảo an đại ca ở làm lính đánh thuê phía trước. Có phải hay không tư xuyên biến sắc mặt truyền nhân đổi nghề. Này biến sắc mặt tốc độ, quả thực làm người hoài nghi hắn có phải hay không làm Pandora khách phục khai biến sắc mặt đặc thù. Thể chất, ngượng ngùng, nguyên lai ngài là tới cấp đại vương hoa tưới nước a, đại vương hai chữ vừa ra. Bảo an ngữ khí lập tức liền trở nên ôn nhu lên. Từ từ, đại vương, Ninh Bất Phấn bị cái này xưng hô khiếp sợ tới rồi. Nhưng là bảo an chỗ người tựa hồ so với hắn còn muốn khiếp sợ. Cơ hồ là ở một giây đồng hồ trong vòng. Này đó đánh bài ngủ xem báo chí các nhân viên an ninh liền lập tức đứng lên. Xếp thành hai bài, thân thể thẳng tắp, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đây mới là lính đánh thuê hẳn là có khí thế. Bất quá hiện tại cũng không phải thượng chiến trường đi. Vì cái gì bọn họ muốn như vậy khẩn trương a? Ninh Bất Phấn trong lòng yên lặng phun tào. Các nhân viên an ninh cũng không thể lý giải Ninh Bất Phấn trong lòng nghi hoặc. Tựa như Ninh Bất Phấn không thể lý giải bọn họ vì cái gì sẽ phản ứng lớn như vậy giống nhau. Cái kia xem báo chí đại ca, càng là đem báo chí buông, lộ ra một con dị sắc đôi mắt tới. Ninh Bất Phấn còn không có tới kịp khen vị này hỗn huyết đại ca nhan hảo khí chất dai vừa thấy. Chính là làm lão đại liêu, liền thấy vị này hỗn huyết đại ca lộ ra một cái tươi cười tới. Nhẹ giọng tự nói. Vị khách nhân này, chúng ta tới cấp ngài dẫn đường, đại vương phòng tương đối khó tìm, ngài bên này thỉnh, Ninh Bất Phấn, giảng đạo lý, bọn họ những người này một đám đỉnh như vậy, một trương đỉnh cấp lính đánh thuê cao nhan giá trị mặt. Nói như vậy nịnh nọt nói, làm như vậy nịnh nọt động tác, quả thực không khỏe làm Ninh Bất Phấn toàn thân đều nổi da gà. Đại vương là cái gì xưng hô? Ninh Bất Phấn thực mau đem điểm mấu chốt hỏi ra tới. Các ngươi là bảo an, lại không phải sơn tặc, hắn chẳng lẽ không phải bác sĩ sao? Bác sĩ, xem báo chí đại ca ho khan một tiếng, cười cười, vị khách nhân này ngài thực sự có ý tứ, chúng ta bệnh viện nhưng không có gì bác sĩ à, tới, ngài cùng ta tới, các ngươi mấy cái, đi phía trước mở đường, là, lão đại, có phía trước trước lính đánh thuê hiện bảo an đại đội nhóm mở đường. Lộ lập tức liền trở nên hào tẩu, chờ vượt qua bảo an chỗ, Ninh Bất Phấn mới biết được vì cái gì nơi này bảo an đều là lính đánh thuê. Nơi này có rất nhiều người bệnh, tới, chúng ta cùng nhau đương nấm a, không được, ngươi là nấm kim châm, là có thể ăn, ta là đầu khỉ nấm, cùng ngươi không phải một cái chủng loại, cá a, ta là một con cá, hi hi, ba mẹ, nữ nhi bất hiếu. Hai chân chi gian dài hơn một cái đồ vật, ta đây liền dùng đao đem nó cấp cắt, đương các ngươi thanh thanh bạch bạch nữ nhi. Một cái người bệnh cầm một cây nhánh cây, đối với chính mình không ngừng huy tới huy đi. Phu quân, các ngươi đều là tới đón thần thiếp sao? Chính là đại thanh vong, thiếp hận không thể cùng bệ hạ cùng tuẫn tình. Thực mau, này đó người bệnh nhóm liền bắt đầu hướng tới này đó các nhân viên an ninh chạy vội tới. Còn có không ít người bệnh đều đem tầm mắt nhìn về phía Ninh Bất Phấn. Thẳng lăng lăng, nói là có ác ý lại không giống. Khách nhân ngài tựa hồ thực chấn định a, bên cạnh một cái bảo an đối với Ninh Bất Phấn nói. Còn hảo đi, Ninh Bất Phấn nhàn nhạt trả lời nói. Ta trước kia ở Las Vegas nhìn thấy kẻ điên cũng không phải một cái hai cái. Đều thói quen, bọn họ không phải kẻ điên, chỉ là xem thế giới ánh mắt cùng người thường không giống nhau mà thôi. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, chúng ta mới là kẻ điên đâu, Ninh Bất Phấn lại bổ sung một câu. Trách không được đại vương tuyển ngài cho hắn hoa tưới nước đâu. Chúng ta không có nhận được mệnh lệnh cũng không dám đi tới cửa đâu, bảo an khen tặng Ninh Bất Phấn. Một câu, theo sau lại đối với này đó người bệnh hô to. Các ngươi yên lặng một chút, vị khách nhân này là đại vương sứ giả, chuyên môn tới chiếu cố đại vương dưỡng hoa. Tức khắc, trường hợp lập tức liền tĩnh xuống dưới, là, cẩn tuân đại vương ý chỉ, người bệnh nhóm một đám bày ra văn võ đại thần tư thế. Cúc cung liền chậm rãi lui về phía sau, Ninh Bất Phấn, từ từ, các ngươi có thể hay không quá nghe lời a? Ở chỗ này, bọn họ chỉ nghe đại vương, bảo an lão đại nhún nhún vai nói. Lời hắn nói ở chỗ này liền cùng thánh chỉ giống nhau. Hắn cũng thích chúng ta quản hắn kêu đại vương, vì cái gì không gọi lão đại. Bởi vì ta các huynh đệ quản ta kêu lão đại rồi, bảo an lão đại hơi hơi thở dài. Lúc ấy ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền phải bởi vì, lão đại tên tuổi chết mất. Đáng tiếc bọn người kia đều tinh tàn nhẫn, sau lại đều không có người dám đương lão đại rồi. Ta cái này lão đại cũng chỉ có thể vẫn luôn làm trò, bên cạnh bảo an cũng sôi nổi gật đầu. Lão đại người vĩnh viễn là chúng ta lão đại chính là muốn vất vả điểm sao, lão đại. Đợi chút ta đi soát cái trò chơi phó bản cho ngươi mang cái mỹ nhân NPC hiến cho ngươi a. Ngươi là muốn nam nữ vẫn là nam nữ cùng thể. Ngoặc kép, nơi này không khí, thật đúng là thập phần phù hợp bệnh viện tâm thần chủ đề a. Cùng mà thế quả thực không hợp nhau. Nơi này người, phong cách vẫn luôn đều như vậy không đáp sao. Ninh Bất Phấn không hề có phát hiện. Chính mình đứng ở cái này địa phương cùng này đó phong cách không đáp người cùng nhau hành tẩu nói. Chuyện phiếm, dung hợp tự nhiên vô cùng. Lại nói tiếp, các ngươi nơi này tuyển bảo an đều là xem mặt sao. Ninh Bất Phấn làm bộ không chút để ý nói một câu. Ta vừa rồi còn tưởng rằng các ngươi tuyển lão đại là dựa vào nhan giá trị tuyển đâu. Các nhân viên an ninh thần thái có một chút cứng đờ. Ngay sau đó, bắt đầu sôi nổi hướng tới Ninh Bất Phấn phun nước đắng. cái này, chủ yếu là đại vương hắn nói. Hắn không thích thấy sử bát quái ở trước mặt hắn lắc lư, huynh đệ. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này. Phía trước ta ít nhất có hiện tại hai cái ta như vậy béo, ta thảm hại hơn. Ta phía trước mắt một mí nhiều soái khí a. Đại vương cảm thấy khó coi. Ta sợ tới mức ngày hôm sau liền đi làm cái mắt hai mí giải phẫu. Ngươi xem ta này âu thức đại xong. Ai, không nói gạt ngươi, chúng ta hiện tại mỗi ngày đều phải dùng mỹ phẩm dưỡng da đâu. Dài quá vẻ mặt đậu bị đại vương gặp được cái kia huynh đệ hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Khổ, nói chuyện này để làm gì? Lão đại vẫy vẫy tay ngăn cản bọn họ tiếp tục đi xuống nói. Chính là nơi này, ngài vào đi thôi, bảo an lão đại mang theo Ninh Bất Vấn đi vào một gian phòng bệnh trước. Không chịu lại đi phía trước đi rồi. Ngoặc kép, người xác định là nơi này sao? Các ngươi nơi này lớn như vậy. Hắn nếu là đại vương, như thế nào cũng nên có cái hoàng cung đi, Ninh Bất Vấn uyển chuyển dò hỏi. Đại vương chính là ở nơi này, bảo an lão đại tướng môn thượng, số 01 phòng bệnh thẻ bài quải. Chính, bên trong là tam gian phòng bệnh đà thông. Đại vương hoa liền ở nơi đó, kia thủy đâu? Ninh Bất Vấn ngẩn người. Các ngươi này phòng bệnh có nước máy không có? Nga, đại vương hoa không uống nước máy, bảo an nghĩ nghĩ. Ngón tay sờ sờ trên cổ tay Pandora hoa văn, lấy ra một chương tạp tới. Đây là dùng để tưới hoa đạo cụ tạp. Ngươi cầm, chúng ta liền triệt, tái kiến, này đạo cụ tạp mới vừa bị đưa đến Ninh Bất Vấn trong tay. Các nhân viên an ninh liền nháy mắt lấy ra một chương ma thảm bay đi. Đối, bay đi, kia chương ma thảm 8 phần cũng là một cái lợi hại đạo cụ. Ninh Bất Vấn cúi đầu nhìn chính mình trong tay này chương đạo cụ tạp. Sửng sốt một chút, thủy thần chúc phúc, giống nhau có thể mang lên thần linh hai chữ đạo cụ tạp. Ít nói cũng là B cấp đi, Ninh Bất Vấn tức khắc cảm thấy này chương đạo cụ tạp quả thực trọng nếu. Ngàn cân, dùng B cấp đạo cụ tạp tưới hoa, như vậy xa xỉ sao? Kế tiếp ta tốt nhất là một chút chuẩn bị tâm lý, Ninh Bất Vấn lẩm bẩm. Có thể dùng như vậy chân quý đạo cụ tạp tới tưới hoa. Khẳng định không phải giống nhau giống loài, Ninh Bất Vấn cho chính mình 3 giây đồng hồ làm chính. Mình chấn định xuống dưới, lúc này mới đem tay đặt ở then cửa trên tay, sau đó nhẹ nhàng một ninh, cửa mở, nơi xa, các nhân viên an ninh thấu thành một đoàn, nghị luận sôi nổi, lão đại, chúng ta liền như vậy đi rồi có phải hay không không tốt lắm? Những cái đó hoa chính là sẽ ăn thịt người, hắn cầm đại vương viết tự. Trên người có đại vương hơi thở. Hẳn là sẽ không bị ăn luôn, đại vương đều làm người ngoài tới tưới hoa. Xem ra hắn một chốc là sẽ không đã trở lại. Vạn tuế, lão đại, ta có thể thỉnh một tháng giả sao? Ta nhị đệ thác ta đi bọn họ quân đoàn hỗ trợ huấn luyện tân nhân. Bọn họ nhà ăn đầu bếp thiêu gà làm ăn rất ngon, đi thôi, cái kia huynh đệ đâu? Ngoặc kép, cầu nguyện đi, bảo an lão đại ở ngực cắt cái chữ thập. Gặp được đại vương là hắn vận khí không tốt, toàn bộ ích thị bệnh viện tâm thần từ thành lập bát. Đầu đến bây giờ, để cho người khó có thể chống đỡ thả đuổi đi sở hữu bác sĩ chiếm địa vì vương kẻ điên lão đại. Bị hắn theo dõi người một cái đều chạy không thoát, trêu chọc ai, đều không cần trêu chọc một cái bệnh tâm thần. Hơn nữa cái này bệnh tâm thần còn lợi hại quá phận. Thì thật ta cảm thấy cái kia huynh đệ hẳn là bị đại vương mặt cấp lừa, hắc. Nói chúng ta giống như không phải bị lừa giống nhau, mẹ chọc. Quỷ biết ta liền hô một câu mỹ nhân nhi đã bị bắt được nơi này tới làm bảo an a. Các ngươi lúc ấy không cũng không có ngăn cản ta sao? Ngoặc kép, cho nên chúng ta này không phải bồi ngươi làm một trận bảo an sao? Một khác đầu, ngoặc kép, cái này hoa. Có phải hay không có điểm quá lớn điểm mơ siêu tuy rằng đã trước đó làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thấy này không sai biệt lắm 20 mễ, 200 bình trở lên phòng lớn đều bị kẻ hèn tam đóa hoa căng mãn thời điểm. Vẫn là kêu Ninh Bất Vấn ngây ngẩn cả người. Ở đối mặt loại này vô cùng lớn hình đóa hoa thời điểm. Ninh bất phấn trong đầu trước tiên hiện lên ý tưởng cư nhiên là, này hoa liền tính lại cách thượng. Mấy tháng tưới nước hẳn là đều sẽ không chết đi, tác giả có lời muốn nói. Ninh bất phấn, tác giả, người viết cái này tiểu công thật sự không có vấn đề sao? Hắn thoạt nhìn đầu óc thực không thích hợp a. Tác giả, có mỹ mạo có thực lực nếu là đầu óc còn người tốt. Không có khả năng sẽ coi trọng ngươi một cái lưng đeo món nợ khổng lồ người. Ngươi thanh tỉnh một chút. Ninh bất phấn, giống như có điểm đạo lý. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, thiếu quân khuynh rượu, bảy quyết một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy quyết ba cái, tĩnh sơ, muôn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiếu quân khuynh rượu 30 bình, dỗi thái thái 20 bình, xoái xoái. Thụy Nguyệt vô song, về 10 bình, ra có dương đàn, cười nhạt 5 bình, tâm tiểu ăn 3 bình, 32.019.814. Bạn cùng phòng bis 2 bình, Nguyệt Uyên, tùy ý, ỉ lại thành nghiện 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.